Đến tận nửa ngày sau, quầng sáng kia vẫn không xuất hiện lại, các nàng mới từ từ nhẹ nhàng thở ra. Dương Khai cũng không có ý muốn đuổi cùng giết tận, nếu không, hôm nay băng tuyệt đảo nhất định sẽ máu chảy thành sông. Thúy Vi Tinh, Tinh Chủ Thần Cung. Tại nơi trung tâm nhất của Tinh Chủ Thần Cung này, có một quảng trường cực lớn, trong quảng trường, có pho tượng hình người cao khoảng 30 trượng đứng sừng sững, pho tượng kia vừa nhìn liền biết là được làm từ bàn tay nhiều người, điêu khắc giống như thật, rất có thần vận. Mà hình tượng của pho tượng này, là Lạc Hải Đại Nhân. Thân là Tinh Chủ, Lạc Hải tự nhiên có vinh hạnh đặc biệt này, bức tượng Tinh Chủ Thần Cung này, chính là tượng trưng cho hắn thân là Tinh Chủ Thúy Vi Tinh. Phía dưới pho tượng, có rất nhiều võ giả đang ngồi xếp bằng, giống như đang tìm hiểu gì đó trên pho tượng, mỗi một người đều như si như say, tâm thần đắm chìm. Đột nhiên, một tiếng răng rắc rắc truyền tới, động tĩnh này lập tức được mọi người phát giác, mấy vị cường giả ngồi phía trước chau mày, mở to mắt nhìn, đánh giá bốn phía, muốn biết âm thanh từ đâu mà tới, nhưng tìm đi tìm lại cũng không phát hiện nơi nào khả nghi. Đang lúc bọn họ muốn nhắm mắt tiếp tục tìm hiểu, lại là một trận động tĩnh răng rắc rắc truyền tới, mà lần này còn muốn rõ ràng hơn lần trước. Bọn họ cuối cùng cũng phát giác ngẩng đầu nhìn bức tượng to lớn kia. Vừa nhìn đã thấy, không khỏi trợn mắt há mồm. Pho tượng Lạc Hải Đại Nhân xuất hiện vết nứt. Cái gì? Không thể nào, pho tượng Lạc Hải. Góc truyện audio.com. Đại Nhân làm sao có thể xuất hiện vết nứt? Pho tượng này gắn bó mật thiết với bổn nguyên tinh thần, gắn bó mật thiết với khí cơ trên thân Lạc Hải Đại Nhân. Lúc này xuất hiện vết nứt, lẽ nào Lạc Hải Đại Nhân gặp nguy hiểm rồi? Vớ vẩn, Lạc Hải Đại Nhân thân là Tinh Chủ Thúy Vi Tinh, công tham tạo hóa tu vi thông thiên, sao có thể gặp nguy hiểm chứ? Hai, thật sự xuất hiện vết nứt kia. Tin tức liền như một cỗ cuồng phong, trong nháy mắt liền cuốn theo tất cả các võ giả đang tìm hiểu nơi này. Mấy ngàn võ giả ngẩng đều lên nhìn, nhìn vết nứt đang gia tăng và to hơn, mọi người đều trợn mắt há mồm, trong lòng hoảng sợ bất an. Mọi người yên tâm, Lạc Hải Đại Nhân thân hệ vận mệnh Thúy Vi Tinh, cho dù là gặp nguy hiểm cũng nhất định gặp giữ hóa lành, an toàn trở về, mọi người không cần hoảng sợ thất kinh như thế. Không sai, Lạc Hải Đại Nhân là nhân vật như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ mình. Cũng không cần mọi người đại kinh tiểu quái, lập tức liền có người nói phụ họa, hiển nhiên là cực kỳ sùng bái Lạc Hải. Nhưng người này vừa dứt lời, pho tượng hình người to lớn bỗng nhiên truyền ra một tiếng rầm vang động, ngay sau đó, pho tượng cao vút trên mây chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt vỡ nát từng khối đá to từ trên cao rơi xuống, vô tình đập xuống mặt đất. Các võ giả đứng hơi gần trợn mắt líu lưỡi, ánh mắt mỗi người đều run rẩy, vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy thật xa. Ầm ầm ầm, pho tượng sụp đổ trên quảng trường, một trận đất rung núi chuyển, bụi bặm văng tung tóe. Cùng lúc đó, cả Thúy Vi Tinh tựa hồ chấn động một cái, người có thực lực hơi mạnh hiển nhiên cảm nhận được thiên địa linh khí của Thúy Vi Tinh dường như đã yếu hơn so với lúc trước. Lạc Hải Đại Nhân bỏ mình. Trên quảng trường, hàng ngàn võ giả tu vi cảnh giới cao thấp không giống nhau sau khi trải qua trầm mặc cùng kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức nhận thức được điều gì đã xảy ra. Bức tượng và bản thân Lạc Hải cùng với bổn nguyên tinh thần Thúy Vi Tinh gắn bó mật thiết với nhau, bức tượng vô cớ bị hủy, vậy chỉ có một giải thích có thể nói lên. Lạc Hải chết rồi, mọi người cơ hồ không dám tin, võ giả cường đại như Lạc Hải cũng sẽ chết, ai làm, là kẻ khốn nào làm, nếu như để ta biết được sẽ đam hắn băm thây vạn đoạn. Có người phẫn nộ hét lớn, khuôn mặt vặn vẹo, người giết Lạc Hải Đại Nhân, là kẻ địch chung của Thúy Vi Tinh gia, người gặp người giết. Người gặp người giết, trên quảng trường, vô số võ giả lòng đầy căm phẫn giống giận. Lạc Hải có lẽ chẳng có quan hệ gì với bọn họ, có lẽ bọn họ ngay cả mặt Lạc Hải cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng là Lạc Hải là Tinh Chủ Thúy Vi Tinh, Tinh Chủ bỏ mình, Thúy Vi Tinh cũng bị ảnh hưởng, nguyên khí tổn thất trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào khôi phục, trừ phi có hư vương cảnh khác đến Thúy Vi Tinh, luyện hóa bổn nguyên tinh thần. Nói cách khác, Lạc Hải bỏ mình, gây cho cả Thúy Vi Tinh một mức độ tổn thất nhất định. Người giết Lạc Hải tự nhiên cũng trở thành kẻ địch của bọn họ. Trong lúc các võ giả kia vừa la vừa hét, không ít người thần sắc biến bảo, lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào trong, truyền tin tức động trời này cho các thân bằng hữu hảo tông môn trưởng bối của mình. Một ngày sau, tất cả mọi người ở Thúy Vi Tinh đều biết Tinh Chủ Lạc Hải bỏ mình. Một tháng sau, tin tức này đã truyền khắp cả tinh vực. Tinh vực chấn động, góc truyện audio.com. Đối với cái chết của Lạc Hải mọi người cũng xôn xao bàn tán, có người nói là có mấy lão quái vật không xuất thế xuất thủ giết chết Lạc Hải, cũng có người nói là Lạc Hải xông vào nơi hung hiểm nào đó, không thể chạy thoát ra, về phần hắn rốt cuộc chết như thế nào, là ai giết hắn, tạm thời vẫn không có ai biết rõ ràng. Nhưng không nghi ngờ đây chính là tin tức bạo tạc, số lượng cường giả hư vương cảnh ở cả tinh vực cũng không phải là rất nhiều, bất kỳ cái chết của người nào, đều có thể tạo thành chấn động không lớn không nhỏ. Huống hồ người chết lần này còn là tinh chủ Thúy Vi Tinh, Lạc Hải, là một hư vương lưỡng tầng cảnh. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Xích Lan Tinh, Lạc Lê Thái Thượng trưởng lão Băng Tâm Cốc hạ lệnh tất cả đệ tử trên đảo không được phép để lộ ra ngoài chuyện xảy ra ngày hôm đó, nếu không nàng sẽ tự tay xử lý môn hộ, đệ tử không thể không tuân theo. Nói thật chuyện ngày hôm đó, cũng chỉ có hơn 10 vị trưởng lão Băng Tâm Cốc biết rõ, các đệ tử bình thường căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một trận chiến kinh thiên bạo phát trên bầu trời băng tuyệt đảo, là ai chiến đấu, là ai thắng ai thua các nàng đều không cách nào phân biệt. Cách chương.